Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, sát lục luân bàn. Thủ hộ giả nhìn chằm chằm Lâm Hiên, để cho Thương Lan thần quân bọn họ có vài phần nhìn có chút hả hê. Trước bọn họ cũng đều biết nhân loại bị đặc thù khó xử. Hiện tại không biết có thể hay không bị thủ hộ giả tại chỗ chém giết đây. Nếu đúng như nói thế, vậy coi như liếc đi lên bất quá bọn hắn rất nhanh thì thất vọng. Người bảo vệ này gật gật đầu nói. Không sai, như vậy ta và các ngươi nói rằng kế tiếp khảo hạch. Đây quyết định cho các ngươi khen thưởng khảo hạch. Biểu hiện càng tốt, như vậy khen thưởng thì sẽ càng tốt. Hiển nhiên người bảo vệ này là không có tính toán truy cứu. Cái gì? Để cho Lâm Hiên không nhịn được thở phào. May là không có tiếp tục làm khó mình. Nếu không khả năng liền phiền toái. Có thể là trước kia làm khó mình là có ý gì đây? Điểm ấy hắn muốn biết. Nhưng bây giờ cũng không phải hỏi thời điểm. Thủ hộ giả vung tay lên. Một cái cự đại viên bàn xuất hiện ở giữa không trung. Cái này vòng tròn ít nói đều biết dặm chiều rộng mở ra. Phiêu phù ở trên đỉnh đầu bọn họ. Ngẩng đầu nhìn đi lên giống như là muốn đè xuống tựa như. Nếu thật là đè xuống nói. Bọn họ nhất định là chết chắc. Khổng lồ như vậy vòng tròn. Bọn họ căn bản không đỡ được. Đi lên. Thủ hộ giả vung tay lên. Bọn họ chính là tại chỗ biến mất. Sau một khắc đều là xuất hiện ở tròn trên bàn. Đợi đứng yên tại đây vòng tròn ở trên lúc. Lâm Hiên chính là cảm giác được có cổ năng lượng ở lòng bàn chân lưu truyền. Đem bọn họ vững vàng bám vào phía trên. Nhưng bước đi hay là không có vấn đề gì. Trong hành động cũng không có vấn đề gì. Duy chỉ có chính là phi hành thì không được. Tối đa chính là chỉ có thể nhảy dựng lên. Hơn nữa cao độ đồng dạng có hạn chế rất lớn. Tối đa chỉ có thể nhảy cái cao vài thước. Không thể cao tới đâu. Đối với bọn hắn tùy tùy tiện tiện giật mình chính là mấy trăm trượng. Thật sự là cách biệt quá xa. Đây sát lục luân bàn. Các ngươi cần làm là được kiên trì. Đợi lát nữa có vô số đen hồn yêu công kích các ngươi. Các ngươi cần làm là được phối hợp với nhau. Tử thủ ở trận địa. Kiên trì càng lâu. Phối hợp càng tốt. Đánh giá thì cũng càng cao. Thủ hộ giả nói ra. Sát lục luân gian trong mâm. Nếu như bị cái này đen hồn yêu va chạm vào. Các ngươi coi như là thua. Toàn bộ phải cút ra ngoài. Mọi người ngẩn ra. Còn muốn đánh phối hợp chiến. Bọn họ đều lẫn nhau không vừa lòng. Vào lúc này còn đánh phối hợp chiến. Quả thực giống như là ăn con ruồi giống như chán ghét. Bất quá không ai dám cự tuyệt. Nếu thủ hộ giả đều nói như vậy. Bọn họ chỉ có thể gật đầu ưng thuận. Một khi cái này đen hồn yêu va chạm vào sát lục luân gian trong mâm. Vậy thì đồng nghĩa với bọn họ đều thua. Thua liền tưởng thưởng gì đều không. Loại chuyện này có thể nào phát sinh. Coi như thật là gặp phải con ruồi. Cũng phải mạnh mẽ nuốt vào mới được. Thủ hộ giả liếc một cái. Toàn mặc dù là nói ra. Vậy bây giờ liền chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời. Cái này sát lục luân bàn chính là bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tốc độ không nhanh không chậm. Bắt đầu chậm rãi chuyển động. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó sát lục luân gian trong mâm bắt đầu sáng bắt đầu. Chợt sát lục luân bàn ở trên chính là bắt đầu xuất hiện tối như mực giống. Cùng sát lục trên chiến trường sinh vật màu đen không có gì khác nhau. Tối như mực thân thể. Trên người có tận mấy cái sắc bén gai ngược. Gương mặt biểu tình dữ tợn. Vóc người khôi ngô có chừng cao hơn một trượng. Cái này thân cao cũng không tính khoa trương. Nhưng không ai sẽ hoài nghi cái này lực bộc phát sẽ yếu hơn bất kỳ người tu luyện nào. Cặp mắt kia càng là bắn ra hung quang. Đều nhìn chằm chằm Lâm Hiên bọn họ. Số lượng theo sát lục luân bàn càng chuyển càng nhanh. Do đó nhanh chóng biến ảo xuất hiện. Xem ra giống như là vô hạn tăng nhanh giống như. Lập tức mấy trăm đen hồn yêu liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mấy thứ này là đen hồn yêu. Lâm Hiên híp mắt nhìn những thứ này đen hồn yêu. Thoạt nhìn cùng vong hồn có khác biệt rất lớn. Nhưng từ quan sát kỹ nói. Vẫn có chút cùng loại. Nguyên lai sát lục trong chiến trường. Theo chân bọn họ đối kháng chính là đen hồn yêu. Hiện tại mô phỏng xuất hiện để cho bọn họ đối chiến. hiển nhiên là có một fan đặc biệt dụng ý. Giống, đen hồn yêu nhanh chóng đi Lâm Hiên bên này đánh tới. Mỗi người nhanh chóng đạp lên mặt đất, hóa thành hắc mang đi bên này xuyên qua đến. Ánh sáng lạnh lóng lánh, không úy kỵ bất luận cái gì tử vong mà nhào lên. Đều là đem cánh tay ở trên gai ngược, dùng làm liền vũ khí công kích, hung hăng đi bọn họ bổ xuống. Lực rút thiên quân, cùng nhau mười mấy nhào lên. Khí thế kia là tuyệt đối muốn đem cái này sát lục luân bàn cho công chiếm tới tay. Một khi công chiếm thành công, với hàm ý toàn bộ người thất bại. Bên này giao cho ta. Côn Phong thần quân kinh hô một tiếng, vung lên cánh liền nhào tới. Nhắm ngay nhào lên đen hồn yêu một đập cánh, hóa thành vô số phong nhận phong chi pháp tắc gào thét ra. Cần phải đem rất nhiều đen hồn yêu cho xé thành vô số mảnh. Điều này có thể xé rách núi đá phong nhận. Hoàn mỹ đánh trúng cái này đen hồn yêu. Những thứ này đen hồn yêu cũng không có tính toán lảng tránh qua. Không biết có phải hay không triệu hoán đi ra quá ngu. Hiu hiu hiu. Sắc bén phong nhận đánh trúng chúng nó thanh âm. Giống như quát ở cứng rắn trên miếng sắt. Chỉ nghe được thanh thúy thanh âm vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại phát hiện chỉ chừa có nhàn nhạt vết tích ở phía trên. Một chút sự tình cũng không có. Cùng lúc đó, Nham Kim thần quân cùng Thương Lan thần quân bọn họ đều xông lên. Nham Kim thần quân thô bạo nắm đấm đón đầu mà lên. Kim mang lóng lánh, chém ra đi nắm đấm trong sát na tăng một vòng to. Giống như cái kim sắc vẫn thạch đi đen hồn yêu rơi đập xuống. Kinh thiên động địa bạo tạc vang lên. Đen hồn yêu đều bị đánh bay ra ngoài. Trên người bọn họ đều có bất đồng vết thương. Nhưng không có một là bị vết thương chí mệnh. Cái này đủ để đem cái tiểu hành tinh bắn cho nát vụn nắm đấm. Nện ở trên người bọn họ nhưng không có quá nhiều vấn đề. Cái này trình độ cứng cáp có thể thấy được lốm đốm. Thương Lan thần quân chủ công độc tố. Quấn lên về phía sau. Lục sắc độc vụ rơi đi. Đủ để ăn mòn tất cả độc tố dũng mãnh tràn vào chúng nó trong cơ thể. Thương tổn là có. Thân thể dùng mắt trần có thể thấy tốc độ. Bắt đầu chậm rãi hòa tan vào. Nhưng trong lúc này, chúng nó cũng sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn có thể nhào lên. Đem bọn họ cho hủy diệt. Duy chỉ có huyễn chân thần quân ảo giác. Có khả năng ảnh hưởng đến không ít đen hồn yêu. Quay đầu công kích về phía chung quanh đồng bạn. Hoặc là tuyển chọn rút lui khỏi. Bất quá chỉ là một hồi. Lại tiếp tục nhào lên. Cái này ảo giác hiệu quả rõ ràng rất có hạn. Nhiều như vậy mạnh công kích. Tạo thành thương tổn cực kỳ hữu hạn. Thậm chí có thể nói tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Căn bản là không đánh nổi những thứ này đen hồn yêu. Tuy là bọn họ không có dụng hết toàn lực. Nhưng ít ra dùng một nửa lực lượng. Nhưng đạt được kết quả ở là có chút vô cùng thê thảm. Xuyên qua chúng nó đầu. Đầu là chúng nó yếu điểm. Kèm theo một bả tiếng âm vang lên. Một đạo thân ảnh xông lên. Vung lên trong tay năng lượng ngưng tụ trường côn. Nhắm ngay cái này đen hồn yêu đầu hung hăng chọc đi lên. Bá đạo trường côn trong. Kẹp theo rất mạnh sát ý. Giống như chung quanh hắn xuất hiện bạch cốt âm u. Trở thành cái luyện ngục. Thình thịch. Một côn chọc đi lên. Đạt hơn 10 tỷ cân lực lượng đập tới. Nhất cử đem cái này đen hồn yêu đầu cho đâm. Bị đâm sau khi. Đen hồn yêu hóa thành vô số điểm đen từ từ tiêu tán. Với hàm ý Lâm Hiên thành công đánh chết cái này đen hồn yêu. Chênh lệch lập tức hiện ra. Ở khác người đều không thể đánh chết cái này đen hồn yêu lúc. Lâm Hiên nhất cử đánh bại. 1343. Convert by. King Killer. Hết chương.